một nụ hồng trên tay, cuộc đời đẹp biết mấy. Lũ cô đơn đâu hay trong ta tình này, và nụ hồng trao đi, người mỉm cười đôi khi, những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng, phố chiều ngập đèn vàng buốt giá mưa răng. Đường xa đã mỏi gối, buồn hiu hắt mòn lối, tháng ngày dần chìm vào đêm tối. Tháng ngày dần chìm vào đêm.